Hừ, ngươi dùng bí pháp cưỡng chế tăng lực lượng lên, ta cũng không tin ngươi còn có thể lại đánh ra mấy lần công kích như vậy. Thẩm Nguyệt Lam lau vết máu ở khóe miệng, cũng không có ra tay, hiển nhiên là bị Lâm Lạc làm giật mình. Cũng đủ kéo ngươi làm đệm lưng, Lâm Lạc nhàn nhạt nói ra. Trên đường Hoàng Tuyền có mỹ nữ làm bạn, Lâm Lạc cũng coi như chết không oan. Hai người đối mắt nhìn nhau, rất có hương vị thâm tình chân thành, chỉ tiếc nếu Thẩm Nguyệt Lam biết rõ Lâm Lạc chỉ là phô trương thanh thế mà nói, tất nhiên sẽ không chút lưu tình ra tay, thậm chí ngay cả ban thường cũng không muốn mà chém giết hắn rồi. Tốc độ phát triển của Lâm Lạc quá nhanh, nếu không sớm tiêu diệt, sẽ thành họa lớn trong lòng Thẩm gia. Trọn vẹn qua nửa nén hương thời gian, Thẩm Nguyệt Lam hung hăng hất lên tay áo, vèo một cái tung mình nhảy đi xa. Nàng không có nắm chắc đánh bại Lâm Lạc mà tác dụng của cuồng bạo đan thời gian có hạn, lại không rời đi mà nói thực lực của nàng chẳng những bị đánh về nguyên hình, còn có thể tiến vào kỳ hạn suy yếu dài đến 3 ngày, cảnh giới ngã 2 tầng. Đến lúc đó, nàng căn bản không phải đối thủ của Lâm Lạc. Hô, Lâm Lạc nhẹ nhàng thở ra thân hình một hồi lay động thoáng cái phun ra một ngụm máu tươi. Tốt xấu gì cũng đã dọa lùi Thẩm Nguyệt Lam, nhưng Thẩm Nguyệt Lam đã có thể tìm được nơi này, người khác. Góc truyện audio.com, cũng tùy thời có khả năng xuất hiện, hiện tại trạng thái của Lâm Lạc cực kỳ suy yếu, coi như là một hậu thiên nhất tầng võ giả cũng có thể một quyền đánh bại hắn. Hắn kiên cường giữ vững tinh thần, lẻn vào trong rừng rậm tìm thụ động bí mật chui vào, lập tức vận chuyển chân nguyên lực trị liệu thương thế. Cách chương.